Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, cấp S tỷ đệ. Yêu cầu, không giết người đã là hùng gia hạ thủ lưu tình, người nhà còn dám để yêu cầu, ta lại cho ngươi tới đốn trong tròng lớn ngươi nha tin hay không? Cam bàn tử trừng hai mắt mắng nói. Tô Hách Nhạc lập tức sợ tới mức giơ lên cao hai tay. Quang ta chính mình, hiệu suất không đủ cao. Tốt nhất có thể có cái thủy hệ thức tỉnh người phối hợp. Có thể làm ít công to. Tô Hách Nhạc lẩm bẩm miệng, nhanh chóng nói. Ha ha, ngươi còn muốn giúp đỡ. Ngươi xem ta giống giúp đỡ không? Cam bàn tử chỉ vào chính mình mũi tử thuyết nói. Đừng. Ta nói là sự thật a, xây nhà nơi nào chỉ có đơn độc một người có thể hoàn thành. Nếu là có cái thủy hệ thức tỉnh người, hắn đã nhưng lấy hấp thu kiến trúc hơi nước, có thể nhanh chóng khô ráo, lại có thể khống chế dòng nước, quấy tài liệu, vẹn toàn đôi bên a. Tô Hách Nhạc hơi là hưng phấn nói, ha ha, nói ngược lại cũng không tệ a. Nhưng là lão tử thượng nào đi cấp ngươi nha tìm cái thủy hệ thức tỉnh người. Cam bàn tử giơ tay lại muốn trừ Tô Hách Nhạc, lại bị Giang Thu duỗi tay ngăn cản. Ngươi cái này tư duy rất kỳ đặc biệt. Thủy thuộc tính thức tỉnh người, dùng để cái phòng ở. Xác thật ý kiến hay? Không tệ, chú ý không tồi. Nói đi, nơi đó có thủy hệ thức tỉnh người. Nếu đưa ra yêu cầu, dù sao cũng phải cho chúng ta chỉ cái lộ đi. Giang Thu cười lạnh nhìn Tô Hách Nhạc, phảng phất liếc mắt liền nhìn ra tâm hắn bên trong sở tưởng. Tô Hách Nhạc nhìn Giang Thu ánh mắt trong lòng có chút phát lạnh. Giống như hắn về điểm này tính kế căn bản trốn bất qua ánh mắt của đối phương dường như. Chúng ta tỷ đệ sẽ có cái kêu tạp đới san. Lần này cũng tới. Nàng liền đóng quân tại cách đó không xa tác đằng bộ lạc. Chỉ cần các ngươi có thể cầm nàng mang đến, hai người chúng ta liền có thể cầm nơi này cho các ngươi xây đến phòng thủ kiên cố. Tô Hách Nhạc phảng phất nhớ ra cái gì đó, đầu lưỡi liếm dưới môi khô khốc nói. Giang Thu hừ dưới, nhìn bên người Hồ Đậu nói, tác đằng bộ lạc ngươi biết không? Hồ Đậu gật đầu nói, xác thật có cái này bộ lạc, khoảng cách chúng ta nơi này 10 công dáng vẻ chừng. Giang Thu đối với Tô Hách Nhạc đá một chân, tác đằng bộ lạc bị các ngươi chiếm lĩnh. Tô Hách Nhạc vội vàng gật đầu. Ừ, chúng ta khố địch á tỷ đệ sẽ tổng cộng tới 8 người. Tác đằng bộ lạc bị chúng ta chiếm lĩnh về sau, chỉ để lại 2 người lưu thủ. Tạp đới san chính là một cái trong số đó. Giang Thu cùng Cam Bàn Tử liếc nhau một cái, đồng thời nhìn ra trong mắt đối phương khinh thường. Cái này Tô Hách Nhạc, cư nhiên đem chính mình đồng lõa cứ như vậy bán đứng. Đệ nhất là gia hỏa này căn bản là không có gì trung thành đáng nói. Tiếp theo, cái này tạp đới san bản sự cũng không tính là tiểu. Hoặc là nói, cùng tạp đới san cùng một chỗ lưu thủ gia hỏa thực lực hẳn là cũng không nhỏ. Bằng không Tô Hách Nhạc sẽ không đem bọn hắn hướng tác đằng bộ lạc phương hướng dẫn đường. Cùng tạp đới san cùng nhau dừng tay tác đằng bộ lạc gia hỏa thực lực gì? Tạp đới san vậy là cái gì thực lực? Ngươi có phải là cố ý hay không dụ dỗ chúng ta tiến đến? Giang Thu khom lưng nhìn chằm chằm Tô Hách Nhạc đôi mắt hỏi. Tô Hách Nhạc nuốt nước miếng một cái, có chút sợ hãi nói ra. Không phải, ta là thật, bang, Giang Thu giơ tay chính là một cái bạt tay mạnh quạt tới. Lực lượng khổng lồ trực tiếp cầm Tô Hách Nhạc miệng đều trù nứt. Máu tươi theo Tô Hách Nhạc miệng đi xuống lưu, cầm mọi người giật nảy mình. Tô Hách Nhạc căn bản không nghĩ tới Giang Thu ra hỏa này nhìn bình tĩnh giống như một miếng gỗ. Đột nhiên biến sắc mặt liền nổi trận lôi đình, kia sát khí bỗng nhiên xuất hiện, thật là nhường hắn có loại tâm bên trong phát lạnh cảm giác. Mặc kệ ngươi là ra với mục đích gì, ta đều hy vọng, có coi ta cầm tạp đới san đưa tới ngươi trước mặt thời điểm. Ngươi có thể cho ta thành thành thật thật công tác, nếu là lại suy nghĩ gì ý đồ xấu. Ta không ngại đem các ngươi cái gọi là cái gì khố địch á tỷ đệ sẽ nhổ tận gốc. Giang Thu nói xong, một lóng tay điểm ở Tô Hách Nhạc ấn đường chỗ. Phụng hiến ra ngươi não tâm huyết, ký kết chủ phó khế ước, bằng không ngươi căn bản không cơ hội còn sống rời đi nơi này. Tô Hách Nhạc sửng sốt, phụng hiến não tâm huyết, này cơ hồ chính là cưỡng chế hắn thành làm nô lệ cách làm. Đây là hắn phi thường khó thừa nhận, chủ tớ, nô lệ, ngươi không bằng trực tiếp giết ta. Tô Hách Nhạc suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn là đáy lòng cái loại này ngạo khí chiếm cứ chủ đạo. Sĩ khả sát bất khả nhục, tốt xấu hắn cũng là cấp A cộng thức tỉnh người, lại có một bước, liền có thể phá vỡ luân hồi, thành là cấp S. Giống Tô Hách Nhạc dạng này thức tỉnh người tại châu Âu tuy rằng không ít, chính là cũng không tính đặc biệt nhiều. Ngày thường qua thời gian ngày nào đó không phải cơm ngon áo đẹp, sống trong nhung lụa thời gian, nếu cứ như vậy thành là nô lệ của người khác, đây là Tô Hách Nhạc không thể chịu đựng. Xem ra người vẫn là không biết mình tình cảnh rốt cuộc thế nào a. Giang Thu ha hả nở nụ cười. Hảo đi, mới vừa mới đối phó ngươi, đều là khai vị đồ ăn, lập tức ta liền muốn ra tay, ta tin tưởng một lúc ngươi sẽ cầu ta ký kết khế ước. Nói xong, Giang Thu lộ ra một cái nhường Tô Hách Nhạc nhịn không được run rẩy ánh mắt. Ngươi, Tô Hách Nhạc lời còn chưa nói hết, liền nhìn đến Giang Thu ngón tay nhất trà sát. Một rúm thật tiểu tử sắc ngọn lửa từ ngón tay của hắn bụng bên trong dò ra. Chui vào Tô Hách Nhạc bắp chân nhỏ bên trong. Đây là cái gì? A, Tô Hách Nhạc vừa mới hô lên khẩu, cũng cảm giác chân bụng tử lý một trận đau đớn sinh ra. Tiếp theo cái kia ngọn lửa chui vào đi một chút phát ra tư xèo xèo tiếng vang. Hắn chân trên bụng ẩn ẩn xuất hiện một tầng nhơm nhớp dầu hạt châu. Cái này kêu u minh tử hỏa, nó có thể đốt cháy hết thảy. Đương nhiên, bởi vì ta khống chế dưới sức mạnh của nó, cho nên nó hiện tại cũng không sẽ đốt cháy rớt ngươi, mà là tại chân của ngươi bụng tử lý lọc dầu. Giang Thu nhàn nhạt nói, lọc dầu. Tô Hách Nhạc nghe được cái từ này thời điểm cả người cũng không tốt. Hắn bắp chân bên trên chảy ra những cái đó, không phải mồ hôi, là dầu. Theo Giang Thu dứt tiếng, cái kia cỗ đau đớn cảm càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa theo bắp chân bắt đầu hướng thượng du động, lại xem bắp chân chỗ, cái kia một tiểu khối làn da đã đáng khinh, nhạt nhẽo, giống như bị rút cạn tất cả hơi nước cùng dầu trơn thành là một khối khô thụ da giống nhau. Mà cái kia cỗ khôn kể đau đớn vẫn còn tiếp tục hướng thượng du đi. Gần không đến 2 giây, đã đến chân khớp xương chỗ, bắt đầu bỏng cháy hắn gân mạch. Tô Hách Nhạc sợ tới mức hồn cũng phi. Hắn phía trước liền nhìn đến Giang Thu dùng cái loại này giống như quỷ mị thủ pháp đối phó mông bào. Nhưng đó là trực tiếp mạt sát, mà hiện tại thủ đoạn đối phó với hắn quả thực giống như ác ma hung tàn. Dừng tay, dừng tay. A, Tô Hách Nhạc liều mạng lấy tay vuốt mặt đất, mắt thấy đầu gối lại bắt đầu toát ra rậm rạp mồ hôi. Làn da hạ giống như bị cực nóng năng qua cố lấy một cái cự đại bánh bao thịt. Bánh bao thịt hạ, mắt trần có thể thấy một rúm ngọn lửa tại nướng nướng hắn gân mạch, huyết nhục. Sau đó không ngừng cầm dầu trơn bức bách ra làn da mặt ngoài. Cái này kinh khủng hình ảnh Tô Hách Nhạc sợ là cả đời đều khó mà quên được. Ta đồng ý ký kết chủ phó khế ước, ta đồng ý thành làm nô lệ. Tô Hách Nhạc liều mạng vuốt mặt đất kêu nói. Giang Thu giơ tay, một cái điểm sáng màu tím từ Tô Hách Nhạc đầu gối chỗ chảy ra về tới Giang Thu trong tay. Tô Hách Nhạc trên người cái loại này đau đớn cảm tức khắc tan biến không còn dấu tích. Tiếp theo Giang Thu lại vung tay lên, lấy ra tam cái ngân châm. Tại Tô Hách Nhạc trên đùi chát số châm, Tô Hách Nhạc đầu gối làn da dần dần khôi phục nguyên dạng. Cái kia cổ khởi dầu bao cũng tiêu tán không thấy, chỉ có bắp chân bên trên kia khối bị nướng thành vỏ cây ấn ký còn không có tiêu tán. Nếu không phải kia khối ấn ký, Tô Hách Nhạc căn bản không thể tưởng được, hắn vừa mới đã trải qua kinh khủng dường nào một màn. Đời này, hắn đều không nghĩ lại trải qua một lần. Người thiếu niên trước mắt này có lẽ không phải thực lực mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối là thủ đoạn quỷ dị nhất, hung tàn nhất, quả thực là một cái 10 phần ác ma, dâng ra não tâm huyết. Giang Thu thu hồi ngân châm, lạnh lùng nói, hắn kỳ thật hoàn toàn có thể giúp Tô Hách Nhạc cầm tất cả thương đều chữa khỏi. Chỉ là lưu như vậy một khối, là nhường hắn nhớ rõ, vĩnh viễn không nên nghĩ có nhị tâm. Tô Hách Nhạc nơi nào còn dám nói một chữ không, một lóng tay điểm tại mi tâm của mình chỗ, một giọt hồng bạch giao nhau máu liền xuất hiện ở trên ngón tay của hắn. Giang Thu giơ tay, kia cái não tâm huyết liền bay về phía hồ đậu, nhận lấy nó, ta dạy cho ngươi nô bộc khế ước thuật, có hóa hư thực lực, ngươi có thể thu 5 cái cùng ngươi thực lực không sai biệt lắm nô bộc. Giang Thu nói, trực tiếp truyền một thiên tâm pháp cấp hồ đậu, này phiến tâm pháp, cùng lúc trước dạy cho Phương Vân Thiều kia thiên có chút khác nhau. Là kia thiên tâm pháp thăng cấp bản, đối với hồ đậu tới nói, là thực dễ dàng học được, không phải, cùng ngươi thành vì nô bộc sao? Tô Hách Nhạc giật mình nhìn Giang Thu, cái này thành vì nô bộc, cũng đến tìm một cái cường đại chủ nhân không phải, nếu là đối phương thực lực không đủ cường đại, Tô Hách Nhạc vẫn còn có chút nghẹn khuất, ngươi còn có chọn lựa tư cách. Giang Thu quăng Tô Hách Nhạc liếc mắt một cái, tức khắc cầm Tô Hách Nhạc sợ tới mức không dám lên tiếng. Suy nghĩ muốn cùng người khác cũng tốt, người chủ nhân này thật tại quá hung tàn, vạn nhất một cái không cao hứng, trực tiếp bóp chết hắn, vậy quá oan uổng. Hồ Đậu vội vàng ở trong lòng mặc niệm 2 lần, quả nhiên thực mau liền học xong, lập tức thu hồi kia tích não tâm huyết. Khế ước sinh thành, Tô Hách Nhạc thành là hắn nô lệ. Hồ Đậu cảm nhận được linh hồn thượng đối Tô Hách Nhạc khống chế, hưng phấn nở nụ cười. Thu ca, người bản sự cũng thật nhiều a. Sớm dạy cho ta chiêu này, ta liền có thể nhiều thu mấy cái nô lệ. Giang Thu liếc hắn một cái. Sớm dạy cho ngươi cái này, ngươi có thể có thành tựu bây giờ. Hồ Đậu tức khắc không lên tiếng. So với thu mấy cái hóa hư nô lệ thực lực, hắn vẫn là rất thích tự thân thực lực cường đại, nô lệ lại cường, kia cũng là ngoại lực. Hiện tại ngươi có thể nói một chút, cái này tạp đới san, rốt cuộc cùng ngươi là quan hệ như thế nào đi? Giang Thu lại lần nữa nhìn về phía Tô Hách Nhạc. Tô Hách Nhạc cúi đầu, một bộ ngoan bé ngoan dạng tử thuyết nói, tạp đới san là Khố Địch Á tỷ đệ dễ phó hội trưởng, đệ đệ của nàng Tạp Đới Ân là hội trưởng của chúng ta. Ha ha, liền ngươi điểm này đầu óc còn cùng chúng ta thu ca chơi mưu kế, vừa mới ngươi là tính toán lừa chúng ta đi tìm ngươi tổ chức lão đại, sau đó lợi dụng chúng ta mật báo đúng không? Hồ Đậu giơ tay chửi Tô Hách Nhạc một cái tát, cầm Tô Hách Nhạc cái ót đánh sinh đau. Ta Tô Hách Nhạc ngẩng đầu nhìn Hồ Đậu, vội vàng lại cúi đầu, không dám có một tia phản bác. Hai tỷ đệ bọn hắn, thực lực gì? Giang Thu nhìn Tô Hách Nhạc hỏi. Cấp S, Tô Hách Nhạc trả lời nói, trong lòng lại là có chút khó chịu, liền tính biết thực lực của đối phương, ngươi còn có thể thế nào? Giang Thu nở nụ cười gằn, nhìn về phía Hồ Đậu. Suy nghĩ không nghĩ lại thu 2 cái nô lệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.